Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, bị nhằm vào. Đả thông kinh mạch phi thường thuận lợi, vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian, tất cả kinh mạch đều đả thông, huyền lực bây giờ có thể tại toàn thân tự do vận chuyển. Võng V81ZVC0M đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong. Lục Ly lại có chút mộng bức, bởi vì hắn căn bản không biết làm sao ngưng tụ thần hài. Lục Linh cũng không hiểu, thứ này luôn không khả năng tự mình tìm tòi. Tùy ý ngưng tụ đi liễu ra cái này một hai ngày rất yên tĩnh. Không có người tìm hắn để gây sự, Lục Ly cũng lười đi ra, đem việc này vứt ở một bên. Đi tu luyện bôn lôi huyền kỹ, Lục Linh mỗi ngày cũng không ra khỏi cửa, tại gia nhìn xem thư, thỉnh thoảng đi tìm Thành Khuất thê tử tâm sự. Thời gian trôi qua dễ chịu mà hài lòng, Lục Ly mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, đều tại lĩnh hội bôn lôi huyền kỹ. Hắn đánh giá thấp địa giai huyền kỹ thâm ảo, trong sân đằng đẵng bế quan thời gian 10 ngày. Hắn tiến triển lại vô cùng chậm, vì cái gì ta ngưng tụ ra huyền kình sẽ lập tức biến mất đâu, bồn lôi huyền kỹ tu luyện căn bản là huyền kình, chỉ có tu luyện ra huyền kình mới có thể tăng phúc lực lượng. Công pháp bên trên đối với huyền kình ngưng tụ miêu tả rất tinh tường, liền là đem huyền lực áp xúc ngưng kết, biến thành một loại đặc thù huyền lực là được rồi. Hao tốn nhiều ngày như vậy thời gian, Lục Ly ngưng tụ ra rất nhiều tia huyền kình, nhưng đều không ngoại lệ mỗi lần ngưng tụ sau khi thành công. Huyền kình sẽ lập tức sụp đổ biến mất, một lần nữa biến thành huyền lực. Vấn đề ở chỗ nào Lục Ly không biết, hắn cũng nghĩ không minh bạch. Hắn hoàn toàn là dựa theo công pháp bên trên tu luyện trình tự tu luyện. Không có một tia phạm sai lầm. Nhưng tu luyện ra được huyền kình đều sẽ tan rã biến mất. Kít tương đương, cửa phòng mở ra, Lục Linh đi đến, xem ra Lục Ly sắc mặt có chút khó coi. Nàng mỉm cười nói, giống như một con đường đi không thông, ngươi có thể thử một chút đi trước đi còn lại đường. Đừng cúng cỏi xuyên giúp vào sừng trâu, ra ngoài đi một chút đi. Khác, đừng, suốt ngày buồn bực trong phòng. Ra ngoài, Lục Ly lắc đầu nói, lại không thể ra liễu gia. Liễu gia đại viện rất nhiều địa phương không thể đi. Có cái gì tốt truyền, ngươi phải đi một chuyến binh khí đường. Tiểu Bạch không có đồ ăn. Lục Linh nghĩ nghĩ lại nói ra, ngươi còn có thể đi một chuyến công pháp đường. Tìm xem ngưng tụ thần hải công pháp hoặc là tu luyện tâm đắc loại hình bí tịch. Đã bôn lôi huyền kỹ tạm thời không có tiến triển, ngươi không bằng trước hết nghĩ biện pháp ngưng tụ thoáng cái thần hài. Đúng, Lục Ly đối với Lục Linh rất là tán đồng. Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài. Trong góc Tiểu Bạch hóa thành một đạo bóng trắng vọt đi qua, bò lên trên Lục Ly bả vai réo lên không ngừng, tựa hồ tại im ắng nói cho Lục Ly nó không có đồ ăn. Tốt, tốt, cái này dẫn ngươi đi tìm đồ ăn. Lục Ly thương yêu đem Tiểu Bạch chộp trong tay, mỉm cười vuốt ve trên đầu nó lông bờm. Tiểu gia hỏa này ăn nhiều như vậy phế huyền khí, thế mà không có trưởng thành một điểm, vẫn như cũ chỉ có to bằng nắm đấm. Để Lục Ly rất là im lặng, đem Tiểu Bạch giấu ở trong tay áo. Lục Ly đi ra viện tử đi binh khí đường. Hạ lão nhìn thấy hắn đôi mắt có chút đạm mạc, tại Lục Ly muốn đi vào tồn chữ phế huyền khí gian phòng kia lúc, hắn đột nhiên lên tiếng nói, gần nhất gia tộc chuẩn bị chiến đấu, các loại tài nguyên rất thiếu, sở dĩ gia tộc trưởng lão Đường truyền xuống mệnh lệnh sở hữu khách khanh hối đoái đồ vật, điểm cống hiến gấp bội, phế huyền khí cũng gấp bội, gấp bội. Lục Ly bước chân một trận hướng hạ lão nhìn lại. Nhìn thấy hắn có chút chột dạ quay đầu ra đi, nội tâm thoáng cái có minh ngộ, xem ra hắn cự tuyệt Liễu Di chọc giận tới Liễu gia trưởng lão Đường. Liễu gia bắt đầu tận lực nhằm vào hắn, tài nguyên rất thiếu sở hữu khách khanh đây đều là lấy cớ thôi. Phế huyền khí tính là gì tài nguyên? Những này phế huyền khí nhét vào cái này đều dỉ xét. Gia tộc võ giả ai sẽ dùng phế huyền khí loại trừ cầm lấy đi nấu lại trùng tạo bên ngoài? Có chỗ lợi gì, tiểu tử? Đừng nhìn lấy ta, Hạ lão bị Lục Ly chăm chú nhìn một hồi. Có chút không tự tại nói ra. Đây là trưởng lão đường mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. A nha, Lục Ly lên tiếng quay người rời đi. Hắn điểm cống hiến không nhiều lắm, chỉ có hơn 5.000. Tiểu Bạch đồ ăn tạm thời không đổi, vẫn là đi trước nhìn xem ngưng tụ thần hải công pháp cần bao nhiêu điểm cống hiến đi. Hắn phía trước viện dạo qua một vòng, tìm được công pháp đường, bên trong trấn giữ là một cái lão ma ma. Nhìn thấy Lục Ly cũng không có dị dạng thần sắc, bất quá tại Lục Ly xuất ra lệnh bài về sau, sắc mặt nàng trở nên âm trầm mấy phần. Nàng đem lệnh bài ném cho Lục Ly nói, tầng hai ngươi không có tư cách đi lên, một tầng bí tịch, ngươi mượn dùng một ngày cần 1 vạn điểm cống hiến. 1 vạn, Lục Ly kém chút chửi mẹ, nơi này cùng huyền kỹ đường cách cục không sai biệt lắm. Rất rõ ràng một tầng cũng không có cao tầng công pháp và tu luyện tâm đắc. Nơi này bí tịch mượn dùng 1 ngày lại để cho 1 vạn nhằm vào hắn ý tứ quá rõ ràng. Lục Ly không có đi tranh chấp, không có ý nghĩa, hắn nghĩ nghĩ đôi mắt nhất chuyển hỏi, ta ngay tại quan sát 1 canh giờ, cần bao nhiêu điểm cống hiến, hắn chỉ cần tìm tới như thế nào ngưng tụ thần hải biện pháp. Chỉ cần tìm được thích hợp công pháp bí tịch hoặc là tu luyện tâm đắc. 1 canh giờ đầy đủ, lão ma ma trầm ngâm một lát nói ra, lúc đầu theo công pháp đường quy củ, mượn đọc nhất định phải là 1 ngày lên, bất quá xem ngươi niên kỷ còn thấp, tự cho ngươi dàn xếp dưới, ngươi ở bên trong đọc qua 1 canh giờ, 2.000 điểm cống hiến đi, 2.000, Lục Ly thịt đau đem lệnh bài đưa đi qua, nhanh chân đi vào bên trong, trong này chỉ có 2 cái phòng lớn, Lục Ly đi vào gian phòng thứ nhất nhìn lướt qua, lập tức chửi mẹ, hắn bị lừa rồi. Trong phòng này đều là các loại cấp thấp nhất tu luyện công pháp. Chỉ là tu luyện huyền lực công pháp. Hắn có được lục gia, chiến thần đồ lục. Những công pháp này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã vào đây, Lục Ly tốt hơn theo tay cầm lên 1 bản, huyền thiên công, nhìn lại. Một lát sau hắn lắc đầu đem bí tịch thả lại chỗ cũ. Cái này huyền thiên quyết cấp quá thấp. Cùng, chiến thần đồ lục, so ra đơn giản chênh lệch thiên địa. Mà lại, chiến thần đồ lục, hắn còn chỉ có chương 01, khẩu quyết. Hắn lần này không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp ra gian phòng tiến vào cái thứ 2 gian phòng. Đi vào liếc mấy cái hắn rốt cục như chút được gánh nặng. Gian phòng này đều là các loại tu luyện tâm đắc. Tất cả đều là các tiền bối lưu lại. Nơi này tuyệt đối có vật hắn muốn. Hắn cầm lấy 1 bản, Liễu Nguyên Long lục, lật xem. Bên trong chữ rất viết ngoáy, miễn cưỡng có thể xem hiểu. Nhìn một hồi đầu hắn mấy cái đại, bởi vì trong này viết phi thường lộn xộn, không có chương pháp, mà lại một mực tại giảng thuật như thế nào đả thông kinh mạch. Tu luyện huyền lực, thối thể các loại, chờ chút. Cũng không có ngưng tụ thần hải miêu tả. Lục Ly đem thư buông xuống. Lại cầm lấy mặt khác 1 bản xem xét. Quyển sách này có quan hệ với ngưng tụ thần hải giảng thuật. Đáng tiếc chỉ là sơ lược cuốn thứ 3 càng thêm không chịu nổi. Cảm giác giống như là một cái huyền vũ cảnh trung kỳ cảnh giới võ giả viết. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới thần hải cảnh miêu tả. Tiếp tục lật xem. Cuốn thứ 4 lại có thần hải cảnh giảng thuật. Đáng tiếc bên trong chỉ nói ngưng tụ thần hải cỡ nào khó khăn dường nào. Dạy bảo hậu nhân muốn tìm một loại gọi phổ la thảo linh dược. Hoặc là dùng định thần đan địa giai đan dược. Còn như làm sao ngưng tụ thần hải lại 1 chữ chưa nói, mặc dù biết tầng thứ nhất bí tịch đều là cấp thấp nhất. Nhưng Lục Ly vẫn là vô cùng thất vọng. hắn nhẫn nại tính tình một bản xem xét. Tại lật xem thứ 28 bản lúc, hắn đôi mắt rốt cục phát sáng lên. Có, hắn tại một bản hoàng sách nhỏ bên trên thấy được liên quan tới ngưng tụ thần hải biện pháp, mà lại giảng thuật đến phi thường kỹ càng. Hắn như nhặt được chí bảo, vội vàng từng chữ kỹ càng đọc, đem sở hữu trình tự đều ghi tạc trong đầu. Chi chi, tại hắn liền muốn xem hết lúc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tên kia lão ma ma đứng tại cửa ra vào mặt không biểu tình nói ra. Đã đến giờ, giống như ngươi muốn tiếp tục quan sát lời nói, cần lần nữa tiêu hao 2000 điểm cống hiến. Móa, Lục Ly nội tâm mắng to, cầu khẩn hướng lão ma ma nhìn lại, nói ra, một nén nhang, lại cho ta thời gian một nén nhang. Không được, lão ma ma kiên định lạ thường nói ra, hoặc là hiện tại ra ngoài, hoặc là lần nữa tiêu hao 2000 điểm cống hiến. 3 ngày 4 canh hoàn tất, trời sáng khôi phục 3 canh, nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần lại bảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.